PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chật vật thủ thắng. Bang, Canh Long bên này vừa mới bóp cò. Với hách đối với chiến người kia liền phát hiện hắn. Chỉ thấy người kia tránh thoát hách công kích. Hướng về phía Canh Long bên này chính là mấy thương. Canh Long không nghĩ tới đối với Phương lại phản ứng nhanh như vậy. Hắn cũng không dám khinh thường. Trực tiếp buông tha công kích. Tả hữu chạy khiêu thiểm trốn. Thật là tà môn. Ta hiện tại mới vừa mua hách muốn ăn gà. Không nghĩ tới lại là đụng phải các ngươi hai cái này biến thái. Được. Lão tử tránh trước. Cho các ngươi đấu đi. Canh Long nhìn dùng hách ra hỏa buông tha công kích. Bay thẳng đến xa xa khói độc chạy đi. Hắn biết đây là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Trong tay súng trường giơ lên. Cũng không đợi kia đặc cấp tác chiến đối tượng động tác. Trực tiếp liền hướng đặc cấp tác chiến đối tượng phát động công kích. Lộc cộc cộc, Canh Long rất nhanh liền đem một toa tử đạn bắn sạch. Nhìn một chút cũng không có cho đối với Phương tạo thành quá lớn tổn thương. Canh Long liền buông tha sử dụng súng trường. Móc ra chỉ thủ hướng kia đặc cấp tác chiến đối tượng vọt tới. Ta đi, người này chẳng lẽ nói với chính mình như thế. Nắm giữ năng lực linh cảm. Nếu không hắn thế nào mỗi lần cũng có thể đem công kích mình tránh thoát đi trong. Canh Long ở một đợt công kích sau. Cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn lui về phía sau đến một bên. Nhìn kia đặc cấp tác chiến đối tượng cũng không có thừa thắng xông lên. Chẳng qua là đứng tại chỗ chờ đợi mình phát động công kích. Canh Long tâm lý nhưng là thập phần buồn rầu. Phải biết, nếu như tên kia thật với chính mình suy đoán như thế. Cũng là chiếm cứ năng lực linh cảm. Vậy mình thật là không có khả năng đem người kia cho đánh bại. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm là. Hắn thông qua dò xét phát hiện. Chỉ cần mình không chủ động đi công kích kia đặc cấp tác chiến đối tượng. Như vậy tên kia là căn bản sẽ không chủ động phát động công kích. Vì vậy Canh Long cũng không nóng nảy. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Trong đầu không ngừng dự đoán. Muốn tìm ra có thể đánh bại kia đặc cấp tác chiến đối tượng phương pháp. Ta trong cái đi. Hai ngươi còn không có giải quyết chiến đấu trong. Đắc lạc. Hai ngươi nói chuyện. Ai nguyện ý theo ta hợp tác đem một người khác giết chết. Thực ra được thứ hai khen thưởng cũng là không tệ. Canh Long bên này chính tìm công kích biện pháp. Dùng hách ra hỏa cuối cùng lại chạy tới. Nghe một chút người kia nói đến đây ngữ. Canh Long nhưng là mừng tít mắt. Bất kể nói thế nào, chính mình hay là trước đem kia đặc cấp tác chiến đối tượng giải quyết tốt. Này, hai ta nhập gánh, trước tiên đem tên kia giải quyết xuống. Được, ta cuốn lấy hắn, ngươi tìm cơ hội công kích. Canh Long cùng kia hách đạt thành nhận thức chung, nhìn dùng hách ra hỏa trực tiếp hãy cùng đặc cấp tác chiến đối tượng chiến đấu với nhau. Canh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Súng trường trực tiếp lên nòng, nhắm ngay kia đặc cấp tác chiến đối tượng liền công kích. Này, người đánh chuẩn một chút a. Canh Long dụng hết toàn lực hướng đặc cấp tác chiến đối tượng công kích. Bất quá kia đặc cấp tác chiến đối tượng cũng không đơn giản. Chính là bên ngoài treo người kia quấy nhiễu hạ, còn có thể dành thời gian né tránh Canh Long công kích. Nhìn mình cố gắng nửa ngày, cũng chỉ là đánh dụng đặc cấp tác chiến đối tượng một cách huyết điều. Canh Long chau mày, nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Ta nói, người cũng đừng dùng súng. Theo ta đồng thời gần người đánh hắn. Dùng hách tên kia lúc này cũng là thập phần buồn rầu. Hắn thật đúng là đánh có chút mệt mỏi. Kêu Canh Long tới đồng thời công kích. Lúc này Canh Long cũng không có càng làm dễ pháp. Hắn đáp một tiếng, thay chỉ thủ. Đi theo hách người kia một khởi khai thủy vây công đặc cấp tác chiến đối tượng. Ta đi, thật là quá phí sức. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là hách? Chúng ta đánh nửa ngày mới đánh chúng hắn mấy cái. Được, ta nói chúng ta cũng đừng phí sức. Khói độc tới, đem hắn hướng trong làn khói độc đuổi. Mẹ kiếp, ta thế nào đem khói độc này cha quên mất? Được, chúng ta đồng thời đổi hắn. Lần này nhất định có thể thành công. Canh Long vừa nghe đến hách người kia chủ ý. Hắn đối với mình đầu chính là một cái tát. Phải biết, chính mình chỉ mới nghĩ đến thế nào đánh bại đặc cấp tác chiến đối tượng. Cuối cùng đem trong trò chơi khói độc cho bỏ quên. Vừa nghĩ tới trò chơi hậu kỳ khói độc uy lực, Canh Long ý chí chiến đấu lần nữa bốc cháy. Hắn đi theo hách người kia đồng thời đem đặc cấp tác chiến đối tượng hướng khói độc chạy tới. Nhìn đặc cấp tác chiến đối tượng bị bọn họ cho từng bước bước lui. Lập tức phải tiến vào khói độc phạm vi. Mà kia đặc cấp tác chiến đối tượng cũng không có né tránh ý tứ. Canh Long tâm lý không khỏi có chút lo âu. Chẳng lẽ nói là này đặc cấp tác chiến đối tượng cũng không sợ khói độc? Bằng không, hắn thế nào bình tĩnh như vậy trong? Sự thật bỏ đi Canh Long nghi ngờ. Nhìn đặc cấp tác chiến đối tượng bị buộc vào khói độc sau. Trên đầu huyết điều bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Canh Long hưng phấn hét lớn một tiếng. Thùng thùng hai quyền đem muốn từ khói độc đi ra đặc cấp tác chiến đối tượng cho đánh về đến trong. Làn khói độc, chúc mừng ngươi thành công đánh bại đặc cấp tác chiến đối tượng. Xin ngươi tiếp tục chiến đấu. Lấy được trò chơi thắng lợi sau cùng. Ngay khi đặc cấp tác chiến đối tượng hoàn toàn bị khói độc bao phủ sau. Canh Long trong đầu tiếng máy lần nữa vang lên. Nghe được nói là làm cho mình lấy được trò chơi thắng lợi. Canh Long nghiêng đầu nhìn một chút đứng ở trong làn khói độc. Căn bản cũng không mất máu hack player. Khí Canh Long là thẳng muốn chửi má nó. Ám nói sao sẽ như vậy điểm bối. Đụng phải cái này đánh không được player. Này, chúng ta đã thành công. Bây giờ ngươi là để cho ta đưa ngươi đánh chết. Còn là nói chính ngươi tự sát đi à. Này, thế nào giả bộ người điếc rồi. Vội vàng cho ta tự sát đi. Bằng không ta dây dưa đến chết ngươi. Dùng hách người kia không ngừng hướng về phía Canh Long hô đầu hàng. Lúc này Canh Long trong lòng cũng rất là do dự. Phải biết, chính mình cách thắng lợi cũng chính là một bước ngắn. Hơn nữa này thắng lợi đối với mình mà nói có thể là vô cùng trọng yếu. Quan treo chính mình năng lực tăng lên. Nhưng là trước mắt này đánh không được ra hỏa cũng là khó dây dưa. Mình rốt cuộc nên làm cái gì? Chẳng lẽ nói cứ như vậy mất đi cơ hội này? Băng băng băng. Dùng hách người kia lúc này đã nổi giận. Hắn trực tiếp giơ lên vũ khí hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long muốn sống. Hắn tả hữu tránh né. Bất quá theo thời gian kéo dài. Khói độc phạm vi là càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh liền nhỏ như chỉ đủ một người đứng. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi. Cuối cùng khu an toàn chính là chỗ này sao tiểu. Ta sẽ cho ngươi cái cơ hội. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tự sát. Nếu không lời nói. Ta chỉ cần một mực công kích khu vực an toàn liền có thể. Ngươi như thường là mang ngủm. Cái kia. Ta thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi có này sắc bén hách. Ăn gà nhưng là tương đối dễ dàng. Ta đây đem là phải mang lấy được đệ nhất thành tích. Xin ngươi hãy hỗ trợ một chút. Đem lần này ăn gà cơ hội nhường cho ta đi. Lúc này Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải mở miệng mời yêu cầu người kia. Nhìn tên kia cũng không hề bị lay động. Trực tiếp từ trong túi đeo lưng xuất ra lựu đạn. Chuẩn bị hướng cạnh mình ném qua tới. Canh Long thở dài. Có chút không thôi nhìn khu an toàn liếc mắt. Nhấc chân hướng khói độc đi tới. Báo động, player số liệu dị thường. Kiểm tra có player sử dụng hack. Đặc tiến hành phong hào xử lý. Lục sắc trò chơi, cự tuyệt hack, chửi thề một tiếng, chỉ thiếu chút nữa. Chấm ngoặc kép, Canh Long bên này vừa mới nhấc chân. Trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn dùng hack kia người thân ảnh từ trước mặt mình biến mất. Trò chơi nhắc nhở chính mình thành công ăn gà. Canh Long kích động hét lớn một tiếng. Xem ra thật là ông trời cũng trợ giúp chính mình a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.